ớt một đạo nhân hắc hắc cười, nếu không có đại sự cũng không đáng kinh động ngươi vị đại nhân vật này. Ta nghe nói ngươi thời gian trước xông vào Trường Sinh Điện, đoạt đi Trường Sinh Chân Một. Trường Sinh Chân Một này chính là đệ thập ngân loại chân ngũ hành, dị thường khó có được. Ta đang suy nghĩ, Dương đạo hữu như vậy mà tìm được Trường Sinh Chân Một, chẳng lẽ muốn luyện ngũ hành chân đảm sao? Vừa nghe ớt một đạo nhân nói như vậy, Dương Lăng đã mơ hồ đoán ra cái gì. Thầm nghĩ gã ớt một này sớm đã hỏi thăm qua lai lịch hắn, là Thông Thiên Chân Một biến hóa mà thành. Hắn tới tìm ta, chẳng lẽ cùng Thông Thiên Chân Một có liên quan? Nghĩ thế, Dương Lăng thản nhiên nói, ớt một đạo hữu tin tức linh thông, không sai. Ta chính là muốn luyện ra ngũ hành chân đảm. Đạo hữu từ xa mà đến, chắc có chỉ giáo cho Dương Lăng địa phương. Ớt một đạo nhân trong mắt hiện lên một tia hàn mang, trước mặt chân nhân không nói láo, thực không dám đấu diêm. Ta vốn là nguyên linh Thông Thiên Chân Một, ngày trước cũng chính là một nhân vật kinh thiên động địa, nhưng sau này bị một đại cường nhân đã thương, lại bị thiên ngoại thiên ám toán. Bản thể Thông Thiên Chân Một ta là bị thiên ngoại thiên chiếm được. Nếu có được bản thể, ta liền có thể đề thăng cực đại lực lượng. Nguyên lai ớt một đạo nhân này ngày trước do Thông Thiên Chân Một biến hóa mà thành, tư chất trác tuyệt, trở thành một đại kinh tài tuyệt diễm. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ớt một bị kiếp trước Dương Lăng đã thương, sau bị thiên ngoại thiên ám toán, hầu như ngã xuống. Nhưng hắn dù sao cũng bất phàm, nguyên linh trốn ra, chậm rãi tiếp lũy lực lượng, thẳng đến hôm nay mới khôi phục được vài phần so với tu vi lúc đầu. Lúc này đạt được nhất phẩm linh đài, hắn tự hiểu là lực lượng cũng đủ cường đại, liền muốn liên hợp với Dương Lăng đoạt lại Thông Thiên Chân Một, khôi phục toàn bộ thực lực. Nghe xong ớt một giải thích, Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu, xem ra thiên ngoại thiên cùng ớt một đạo hữu cường oán như biển. Ớt một đạo nhân hắc hắc cười, Dương đạo hữu, nếu ngươi ta hai người liên thủ, tất nhiên có thể đoạt lại Thông Thiên Chân Một. Đến lúc đó, ta nguyện hướng Dương đạo hữu cung cấp một phần chân một, để ngươi tu luyện. Vị trí của Thông Thiên Chân Một chỉ có ta mới có thể cảm ứng được, nó vẫn ở trong bàn cổ giới. Dương Lăng tâm tư vừa chuyển, thầm nghĩ gã ớt một đạo nhân này tâm tư nham hiểm, nhưng tuyệt không làm chuyện tình có hại bất quá. Nếu thật cùng hắn hợp tác, thật ra song phương đều có lợi. Chỉ là còn không biết trong nội tâm hắn có cái tính toán khác hay không. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Lăng âm thầm quan sát vận đạo. Vận đạo vẫn chưa có gì hung hiểm. Trong lòng định tĩnh, Dương Lăng thầm nghĩ, ngày sau tất nhiên phải ngưng tụ chân hình. Muốn ngưng tụ ngũ hành chân đảm, Thông Thiên Chân Một này là trăm triệu không thể thiếu. Mà loại chân một này trong bàn cổ giới chỉ có một gốc này. Nếu không lấy được nó, sau này sẽ trở ngại cho tu hành. Phàm là chuyện có lợi đối với tu hành, đối với Dương Lăng có rất nhiều lực hấp dẫn. Một lát sau đang suy tư, hắn cười nói, được, Dương Lăng nguyện bồi ấp một đạo hữu đi một chuyến. Không biết đối với phương vị Thông Thiên Chân Một cùng với phòng vân chung quanh có bao nhiêu hiểu biết. Ớt một đạo nhân hiển nhiên choan bị mà đến, đối với phương vị Thông Thiên Chân Một cùng tình huống chung quanh có cực kỳ lý giải.

Dương Lăng vẫn đang không ngừng mà tống xuất cổ quan. Chúng nó thành vật hy sinh, trở thành tiểu binh dò đường ca Dương Lăng. 10 cái hô hấp qua đi, Dương Lăng thông qua cổ quan, phát hiện lúc này trong khoảng không bẫy rập, quả nhiên còn có một đường sinh cơ. Mà đúng vào lúc này, thiên địa bỗng nhiên rung động lên, khắp bầu trời sát quang trấn áp xuống. Cũng là bên ngoài Bạch Dật Phi mấy người thôi động cấm chế, muốn vây khốn Ất Mục đạo nhân. Ất Mục sắc mặt khẽ biến, quát to: Dương đạo hữu, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp nào không? Dương Lăng cười nói: xin Ất Mục đạo hữu chờ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập trong thời không bẫy rập. Có cổ quan dò đường, cho nên Dương Lăng biết nơi nào an toàn. Biến hóa lưu quang, tại một cái đường nhỏ khúc chiết phức tạp ghé qua. Trong khoảnh khắc, Dương Lăng thông qua bẫy rập, tới trước mặt Thông Thiên Chân Một rồi. Thông Thiên Chân Một này không phải chuyện đùa, đã phát ra uy lực khiến Dương Lăng hơi bị sợ hãi. Sợ hãi thì sợ hãi, bất quá hắn không chút do dự phóng xuất ra bàn tay thần hóa, hung hăng tới phía trước một trảo. Thông Thiên Chân Một dù sao cũng là vật chết, bị Dương Lăng thoáng cái thu hút trong kim quang. Lấy được chân một, Dương Lăng tịnh không vội mà đi ra ngoài. Có bẫy rập khoảng không cát tuyệt, bên trong trái lại tương đối an toàn, mà bên ngoài từng đợt áp lực bao phủ xuống. Ất Mục đạo nhân cảm thấy cực lực, quát lên: Dương Lăng, ta chỉ còn có thể chống đỡ nửa canh giờ bất quá. Thanh âm hắn bị bẫy rập cắt đứt, nên Dương Lăng căn bản không nghe được. Mắt thấy Dương Lăng thu Thông Thiên Chân Một rồi mà còn không ra, Ất Mục đạo nhân nghĩ thầm: tốt lắm, hắn lấy được chân một đã muốn quên ta. Một mình độc hưởng lập tức quát to: Bạch Dật Phi, Dương Lăng đã ở trong điện này, hắn là đại cường nhân của thiên ngoại thiên, các ngươi mau hạ thủ. Gã Ất Mục đạo nhân này hành sự luôn luôn không từ thủ đoạn, lập tức đã cho rằng Dương Lăng muốn độc chiếm chân một. Bên ngoài, Bạch Dật Phi vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, cả tiếng nói: khá lắm, Dương Lăng không biết sống chết, hắn cư nhiên dám xông vào thiên ngoại thiên đây. Thanh Đằng đạo nhân ánh mắt phát lạnh: đại công tử, để ta đi gặp người ta cũng muốn nhìn thử hắn thần hóa chân thân rốt cuộc có uy lực thế nào. Bạch Dật Phi ha ha cười: được, ta sẽ thông qua cấm chế phối hợp cùng ngươi, hôm nay cần phải lưu lại Dương Lăng. Thanh Đằng đạo nhân nhảy vào trong bảo khố. Cùng lúc đó, Bạch Dật Phi trầm giọng nói: Ất Mục, Dương Lăng kiếp trước cũng là cường gia của ngươi, hôm nay cho ngươi một lần cơ hội. Nếu ngươi nguyện ý phối hợp cùng thiên ngoại thiên bắt được Dương Lăng, Thông Thiên Chân Một có thể giao trả lại cho ngươi. Ất Mục đạo nhân trong mắt vừa chuyển, nghĩ thầm: chân một tới trong tay Dương Lăng rồi, người này nhất định sẽ không trả lại. Là ta sơ ý, cương nhiên muốn từ hắn lấy được chân một. Hiện tại nếu như cùng thiên ngoại thiên hợp tác, còn có vài phần cơ hội lấy được chân một. Ất Mục đạo nhân tư tự vừa chuyển, chợt đáp lại được Bạch Dật Phi: ngươi tốt nhất là thủ tín. Mới nói xong, Thanh Đằng đạo nhân xuất hiện tại phía sau Ất Mục đạo nhân. Mắt thấy người này, Ất Mục đạo nhân âm thầm cảnh giác, cười nói: nói vậy ngươi là Thanh Đằng đạo nhân? Thanh Đằng đạo nhân liếc mắt quét nhìn Ất Mục, thản nhiên nói: gia nhập thiên ngoại thiên đối với ngươi không có chỗ nào tệ. Ất Mục liền cười một tiếng: chỉ cần thiên ngoại thiên trả Thông Thiên Chân Một, gia nhập thiên ngoại thiên cũng không sao.